Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, Tiến giai. Từ trường chuyển động, đỏ sậm xương máu bên trong, nhìn lấy hai mắt nhắm nghiền, tựa như rơi vào trạng thái ngủ say trầm úc. Lôi Vô Địch hơi có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên tiểu tử này có chút đặc thù, nhưng lâm vào khổng lồ như thế hỗn độn phong bạo, liền xem như nguyên anh cảnh giới tu sĩ cũng sớm cái kia hóa thành cho bụi. Nhìn qua, hỗn độn năng lượng tựa hồ không cách nào đối với hắn tạo thành ô nhiễm. Trước đó đã cảm thấy có chút kỳ quái. Ta hỗn độn năng lượng thì liền thánh nhân linh khí đều có thể ô nhiễm một hai. Nhưng ở cùng hắn trong chiến đấu, ta lại không cách nào hủ hóa hắn lôi điện chi lực. Chạm đến hắn nhục thân đồng thời, hỗn độn lực lượng cũng vô pháp tác dụng ở trên người hắn. Tiểu tử này trên thân, có cái gì có thể che đậy ô nhiễm lực lượng? Vẫn là nói hắn tự thân không có linh khí. Cái kia hắn đến tột cùng là dựa vào cái gì đến khu động lôi điện chi lực? Vùng vẫy tại hỗn độn phong bạo bên trong, Lôi Vô Địch như có điều suy nghĩ nhìn lên trước mặt tiểu bối. Sau đó không khỏi lắc đầu thở dài. Chẳng qua đáng tiếc, mặc dù nhục thân sẽ không bị ô nhiễm, hỗn độn phong bạo trung tâm cường độ lại không phải hắn yếu ớt nhục thân có thể tiếp nhận. Xem ra cực hạn cũng liền chỉ thế thôi. Nhìn lấy trầm úc nhục thân một chút xíu sụp đổ, Lôi Vô Địch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Muốn kế thừa thần kiếm, đầu tiên liền phải chịu đựng được hỗn độn phong bạo xé rách. Ô nhiễm, lại tại cái tiền đề này dưới, đem vô chủ tai ách thu phục. Bởi vậy liền hoàn thành trưởng khống thần kiếm quá trình. Sự xuất hiện của hắn, ở một mức độ nào đó giúp trầm úc chia sẻ áp lực. Nhưng thần kiếm chi chủ cần thiết chống cự ăn mòn cũng sẽ không giảm bớt. Lại thêm là lâm thời giải phong, trầm úc căn bản không có cơ hội sớm làm chuẩn bị. Loại tình huống này, đừng nói là kim đan hậu kỳ, cũng là nguyên anh trung kỳ đều chưa chắc có thể thu phục thần kiếm. Thế mà sau một khắc, tựa hồ là cảm ứng được trầm úc nhục thân bắt đầu sụp đổ. Trên người hắn tà khí đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Thân hình tại một trận đùng đùng không dứt giòn vang bên trong, hóa thành 4 mét sau khi viêm ma chân thân, viêm ma hình thái phóng thích, nhục thân sụp đổ tiến trình có thể đình chỉ. Quái vật to lớn thân thể phía trên, trầm úc cũng cuối cùng từ vô tự hỗn độn bên trong tỉnh lại. Tinh hồng xích huyết lục mục huyết diễm trừng trừng nhìn chằm chằm Lôi Vô Địch. Người tựa hồ rất kinh ngạc tại ta chân thân. Chúng ta chẳng lẽ không phải đồng loại? Hoạt động một chút gân cốt, trầm úc quét mắt chung quanh xương máu, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Lôi Vô Địch. Trên mặt đột nhiên lóe qua vẻ vui mừng. Tà nguyên cộng 100, suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Đại diễn vô cực kiếm bên trong chỗ tích xúc xuống tà tai, hắn hoàn toàn có thể hấp thu. Lúc ấy, khi biết thần kiếm bên trong chỗ tích xúc tà tai chính là vô tự tà tai năng lượng về sau, hắn liền nghĩ đến mặt bảng thuộc tính thu hoạch được tà nguyên nguyên lý. Không chỉ có là giết chết tà tai, tu sĩ mới có thể thu được tà nguyên, mà chính là chỉ cần hắn thân ở tà tai tử vong phạm vi bên trong, vô chủ tà tai năng lượng đồng dạng có thể bị hắn hấp thu, chuyển hóa thành tà nguyên. Cái tiền đề này, cũng là vô chủ, vô tự. Lôi Vô Địch thật lâu không nói tiếng nào, chỉ là ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy, sau đó sâu xa nói, giống như ngươi đang nói đùa gì vậy, ta chỉ là bởi vì một lần ngoài ý muốn mà phá vỡ sinh ra nhân ma. Cùng ngươi loại này trên bản chất là ngoại thân tồn tại cũng không đồng dạng. Ngươi đến tột cùng là bộ thân thể này chủ nhân, vẫn là xâm lấn cái thế giới này ngoại thân một trong. Đây là ngươi một cỗ hóa thân, đang giả trang diễn một loại nào đó nhân vật, đang nhìn gặp trầm úc tự do chuyển hóa thân thể về sau. Lôi Vô Địch thần sắc càng phát ra nghiêm túc, sắc mặt cũng càng ngày càng dữ tợn. Trong tay cốt kiếm đã hồng mang chớp động, tựa hồ tiện tay có thể đến nay phía trên một phát. Cái thế giới này chẳng lẽ liền không có thể tại nhân loại thân thể cùng tà tai chân thân ở giữa chuyển hóa tồn tại. Nghe được Lôi Vô Địch, trầm úc nhíu mày lại, cũng ý thức được chính mình hình thái tựa hồ có chút vấn đề. Lôi vô địch nhìn thật sâu hắn liếc một chút, không có tà tai ưa thích nhân loại thân thể. Vậy liền giống như là đem một đầu viễn cổ hoang thú nhét vào một con kiến thể xác bên trong. Không chỉ có thực lực lại nhận cực lớn hạn chế, mà lại không cách nào kéo dài, cũng không thể nhân loại tu hành chi pháp. Nhưng có một loại tồn tại ngoại trừ, cái kia chính là xâm lấn cái thế giới này kẻ cầm đầu. Một đám tự xưng ngoại thần kinh khủng tồn tại. Hắn nhóm bên trong hiếm có tồn tại thì ưa thích lấy nhân loại thân thể buông xuống. Hoặc dạo chơi nhân gian, hoặc ác thú vị nhìn lấy nhân loại tự giết lẫn nhau. Hoặc trêu đùa những cái kia mưu toan thông qua hiến tế thì muốn đạt được lực lượng nhân loại. Mà hắn nhóm khác biệt với cái thế giới này tà ma một điểm, chính là lấy yêu ma thân thể tu hành bất kỳ cái gì công pháp. Thế giới quy tắc hạn chế đối bọn hắn vô hiệu. Ngươi là ta gặp được cái thứ nhất, có thể nhân loại tu hành chi pháp tà ma, ngoại thần. Nghe được Lôi vô địch giải thích, Trầm Úc đồng dạng như có điều suy nghĩ. Hắn viêm ma chân thân là kết hợp đếm môn công pháp tăng thêm đại lượng tà tai chi huyết chỗ dung, hợp thành đặc thù hình thái, vốn là khác biệt với cái thế giới này yêu ma. Nhưng nghe Lôi vô địch kiểu nói này, chính mình viêm ma chân thân trong nháy mắt thì cao lớn hơn. Nhưng cùng lúc đó, Lôi vô địch trên người sát ý càng phát ra nồng đậm. Cho nên, ngươi lại manh động giết ta ý nghĩ. Trầm Úc liếc qua mặt bảng thuộc tính phía trên lít nha lít nhít nhắc nhở. Dữ tợn mà đáng sợ quái vật trên mặt, lóe qua một tia ngưng trọng. Hắn phóng thích viêm ma hình thái, là bởi vì nhục thân không thể thừa nhận đến từ hỗn độn phong bạo tàn phá bừa bãi. Cần thông qua viêm ma hình thái tới qua độ giai đoạn này. Không nghĩ tới lại đưa tới Lôi vô địch sát ý, mà lại suy nghĩ kỹ một chút. Hắn giống như đúng là ngoại thần hàng ngũ tồn tại, linh hồn đến từ thế giới khác, đoạt xá nguyên chủ trọng sinh, đồng dạng có thể bị định nghĩa vì xâm lấn cái thế giới này. Tăng thêm mặt bảng thuộc tính khóa lại thiên địa linh khí nhập thể, làm nhục thể của hắn không sợ hết thảy ô nhiễm, cùng biến thân về sau viêm ma hình thái, cửu u âm ma hình thái. Nói hắn là nhân loại, quả thật có chút gượng ép. Đương nhiên, đây là ở những người khác nhìn tới. Tại Trầm Úc xem ra, chính mình tuy nhiên nhục thân dị hóa thành viêm ma, linh hồn dị hóa thành âm ma, nhưng hắn đúng là cái thuần chính nhân loại. Dù sao, phân biệt một người là nhân loại vẫn là xúc sinh tiêu chuẩn. Nhìn thì người kia phải chăng lấy nhân loại chuẩn tắc định nghĩa chính mình, ước thúc chính mình. Có gì không thể, Lôi vô địch tựa hồ có vẻ siêu lòng. Mặc kệ ngươi cỗ thân thể này là hóa thân vẫn là tàn hồn ký thác. Tóm lại thực lực ngươi bây giờ yếu đến đáng thương. Giết ngươi cũng không phí cái gì lực khí. Thật sao, vừa vặn ta cũng muốn biết. Lấy ta thực lực bây giờ, có thể không thể giết ngươi. Viêm ma hình thái giải trừ, Trầm Úc khôi phục nhân loại chi thân. Nhếch miệng lên, lộ ra hung tàn nụ cười. Tinh mịn điện quang rời rạc lập lòe. Hỗn độn phong bạo cường độ cũng không còn cách nào đối Trầm Úc tạo thành nguy hiểm. Một loại vô cùng ngưng tụ, mãnh liệt, thật lớn lực lượng ba động, theo quanh người hắn hai bên tản ra. Mà càng kinh người chính là, giải trừ viêm ma hình thái, thoát ly hỗn độn phong bạo nhục thân lơ lửng giam cầm hắn. Quanh thân dường như tản ra không thể nói huyền ảo khí tức. Chân đạp hư không, phiêu phù ở trung tâm phong bạo. Cũng không phải là lấy thân thể nguyên tố hóa trạng thái, mà là thuần túy lấy thân thể máu thịt, không có tạo nên bất luận ngoại lực gì, lơ lửng giữa không trung, bởi vì không cách nào hấp thu thiên địa linh khí nguyên nhân, dẫn đến Trầm Úc tu vi cho dù đạt đến kim đan hậu kỳ, đồng dạng không cách nào nắm giữ lấy thân thể máu thịt ngự không phi hành, chân đạp hư không năng lực. Mà hắn giờ phút này thân thể cách mặt đất trôi nổi mà lên biểu hiện, không thể nghi ngờ cực kỳ giống điện lưu thúc đẩy tiến giai lực lượng. Nắm giữ vũ trụ từ trường chi lực, từ trường chuyển động. Nhìn thấy Trầm Úc thay đổi trước kia cuồng vọng, Lôi vô địch đột nhiên sững sờ. Nhưng Trầm Úc cũng tương tự không lại làm ẩn tàng, điên cuồng nuốt chửng lấy chung quanh tai ách năng lượng. Mặt bảng thuộc tính phía trên tà nguyên chính lấy mỗi giây 1000 điểm tốc độ tăng vọt. Lôi từ bất diệt thể. Thứ 49 tầng. Cộng, người vừa mới đang trì hoãn thời gian. Thừa cơ hấp thu hỗn độn năng lượng. Giờ phút này, lôi vô địch rốt cục đã nhận ra không thích hợp. Hỗn độn phong bạo trung tâm. Hai người đều giống như một cái không ngừng sinh ra hấp lực hắc động. Tại thôn phệ lấy hỗn độn năng lượng. Nhưng cùng Trầm Úc thôn phệ tốc độ so sánh. Hắn cũng có chút tiểu vu gặp đại vu. Đáng chết, lôi vô địch giận dữ. Bị ngoại thần thôn phệ hỗn độn năng lượng. Ai biết sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Không thể lại tùy ý Trầm Úc tiếp tục nữa. Hỗn độn, thôn phệ hắn. Lôi vô địch hai mắt đỏ thẫm. Trong tay cốt kiếm vung lên. Bốn phía lít nha lít nhít đỏ sậm xương máu thật giống như hóa thành nhúc nhích tỉ mỉ tiểu sinh mệnh. Thể, lấy khuynh thiên chi thế phong tỏa Trầm Úc tất cả phương vị. Ha ha ha ha, muộn. Đúng lúc này, thứ 50 tầng lôi từ bất diệt thể thành công thêm điểm. Lúc này ở Trầm Úc trên thân, một cỗ vô hình, cực tốc ngưng tụ, mà làm cho người hít thở không thông lực lượng ba động giống như nhìn không thấy vòng xoáy dòng. Nước xiết, dĩ nhiên khiến chung quanh ngàn mét phạm trù không khí đều loáng thoáng bắt đầu vặn vẹo. Khuấy động ăn mòn hết thảy hỗn độn năng lượng. Loại kia cảm giác, thật giống như mảnh không gian này đã hóa thành độc thuộc về Trầm Úc một người lĩnh vực một dạng. Lôi từ bất diệt thể, thứ 50 tầng, từ trường chuyển động, đến, lại đi thử một chút, ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút, cái thế giới này đỉnh phong chiến lược, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, theo điện lưu đẩy mạnh tiến giai từ trường chuyển động, Trầm Úc khí tức trên thân không ngừng tăng vọt, chân đạp hư không, buông thả không ai bì nổi, đôi mắt ngoại trừ lãnh khốc bạo ngược, còn để lộ ra có chút hưng phấn. Hắn tự nhiên minh bạch, chỉ là tiến giai từ trường chuyển động hoàn toàn không đủ để khiến thực lực của hắn một lần hành. Động vượt qua đến đỉnh cấp thiên tôn cấp độ, nhưng hắn không chỉ có là tiến giai từ trường chuyển động đơn giản như vậy. Đại diễn vô cực kiếm, hắn đã triệt để trưởng khống. Từ đó về sau, ngoại trừ trước hết giết hắn, nếu không cho dù là Nặc Ngôn lão tổ, cũng vô pháp lại cầm có thần kiếm. Từ trường chuyển động mang đến từ trường chi lực, tăng thêm đại diễn vô cực kiếm hoàn toàn giải phong, cho hắn vô cùng tự tin, nhất là thần kiếm năng lực, để hắn tiên thiên chỗ dựa tại đất thế bất bại. Giờ này khắc này hắn, vô cùng bành trướng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.